Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Tinh Anh Boss. Ma Chơi Tích Dịch Vương. Tấm tắc: Làm sao cảm giác tiểu nha đầu bánh màn thầu trở nên lớn? Sau một hồi, Tần Phong Lôi kéo vẻ mặt mắc cờ đỏ bừng tiểu trác ngươi từ nhỏ rừng cây đi ra. Trở về chỗ mới vừa xúc cảm, khóe miệng vẻ bề ngoài một cười tà. Lẽ nào, trong trò chơi NPC cũng cùng hiện thực nữ nhân giống nhau? Càng làm càng lớn. Ngô, Hani Dũng Sĩ, vừa rồi ngài vì Jolis kiểm tra thân thể thời điểm, tại sao muốn cởi y phục của mình nha? Jolis theo ở phía sau tò mò hỏi. Khái khái, không cần để ý những chi tiết này. Ta là chính mình kiểm tra một chút. Tần Phong làm ho hai tiếng. Vừa rồi Jolis hai bánh bao nhỏ khiến cho hắn kê nhi cứng. Xem có thể hay không cởi ra trang bị, làm cho tiểu nha đầu vì mình làm một ít tà ác sự tình. Nhưng tiếc là, trên người luôn mang theo nhất kiện quần sóc. Xem ra, còn cần giải tỏa càng thật tốt hơn cảm giác độ mới được. Kế tiếp, Tần Phong mang theo Jolis bắt đầu càn quét vong, bốn lẻ loi, linh thung lũng bên trong ma chơi. Thần lằn, có trọng sinh nhẫn sau đó, hắn mới yên tâm làm cho Jolis ở phía trước ngạnh kháng. Chính mình ngốc nghếch bắn điên cuồng. Biu, biu, biu, Jolis biểu hiện cực kỳ nỗ lực. Mắt trần có thể thấy của nàng thao tác kỹ xảo ở một chút đề cao. Điều này làm cho Tần Phong cực kỳ kinh hỉ. Ở hai người ăn ý dưới sự phối hợp, ma chơi thần lằn một đầu tiếp một đầu ngã xuống. Nửa giờ sau, hai người tới thung lũng phần cuối. Trước mắt là một cái cự đại hồ nước. Trong nước nổi lơ lửng con rán, côn trùng, cá chết các loại. Chờ, chán ghét sinh vật. Từng cái màu xanh biếc bọt khí không ngừng nhô ra. Trong hồ nước, một đầu hai dài hơn 10 thước hư thối thần lằn đang ngủ. Ma chơi tích dịch vương. Loại khác: tinh anh boss đẳng cấp. Công kích: 1020 lượng máu, 40.000 không kỹ năng. Xâm la ma chơi, vong linh chớ chú, cừu hận tinh linh. Miêu tả: vốn là một đầu sinh hoạt tại Thương Tuyền Trấn phụ cận ma pháp thần lằn vương, nhưng chịu đến cao đẳng tinh linh vô tình truy sát, mang theo tộc nhân chạy trốn tới mê vụ sơn mạch, đầu phục vong linh, trở thành ảnh long ơ lót nanh vuốt. Ma chơi tích dịch vương minh mang thù hận đối với hết thảy cao đẳng tinh linh thương tổn cộng 100%. Dĩ nhiên là một đầu tinh anh boss. Xem ra ảnh long xào huyệt so với chính mình tưởng tượng muốn khó chơi. Tần Phong bắt chuyện Jolis, chuẩn bị đối với đầu này đại thần lằn động thủ. Mà lúc này, ma chơi tích dịch vương mở mắt, bình tĩnh nhìn hai người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Jolis trên người. Nguyên lai là một con đáng thương hắc ám tinh linh. Nói vậy người cũng giống như ta. Tao thụ cao đẳng tinh linh hãm hại a. Jolis gật đầu, chúng ta đều là bị thần vứt bỏ con dân, nhưng ta lựa chọn rơi vào vong linh, mà ngươi lựa chọn con đường bất đồng. Dũng khí của ngươi làm ta kính nể, như vậy hướng ta tiến công a. Chỉ cần giết ta, ngươi có thể tiến nhập tử vong chi núi, đi tìm giải cứu ngươi thị tộc bạch cốt chìa khóa. Mà trời tích dịch vương tuy là xấu xí, nhưng nói rất hòa ái, giống như nhất tôn trí giả. Ở thần vực bên trong, trận doanh phân chia cũng không phải lấy đơn giản thiện lương, tà ác lai phân chia, mà là lấy trật tự, hỗn loạn mà phân chia. Đang đại biểu trật tự quang minh trận doanh bên trong, cũng có rất nhiều người cặn bã. Đang đại biểu hỗn loạn địa ngục trận doanh bên trong, cũng có rất nhiều trí giả. Jolis, động thủ đi. Tần Phong gật đầu. Trong tương lai, trái đất sẽ trở thành quang minh trận doanh một bộ phận. Tuy là vị này đại thần lằn thân thế thương cảm, nhưng trận doanh bất đồng, Tần Phong không thể nhân từ nương tay. cái này giống như lưỡng quân giao chiến giống nhau. Không phải ngươi chết, chính là ta sống, và thiện ác không quan hệ. Xâm La Ma chơi vong linh chớ chú hư không thiểm điện. Ma chơi tích dịch vương ở rơi vào. Vong linh sau đó, học tập một bộ phận vong linh ma pháp, tự thân cũng có nhất định vật lý công kích năng lực. Xem như là vật ma song tiêu boss, nhưng như vậy boss, tuy là toàn diện, nhưng rất bình thường. Miss, miss, miss, miss, trước mặt đối với một cái địch nhân thời điểm, Jolis tuyệt đối né tránh, cộng thêm bản thể cao mau né thủy phát huy tác dụng. Không ngừng tránh thoát lần lượt phổ thông cùng kỹ năng, mà coi như không phải cẩn thận bị kỹ năng đập trúng. Lập tức một cái tốc biến thoát đi chiến trường, bắt đầu uống bình máu. 9898, 9265, 3333, 2999, 1010. Ở đem boss phòng ngự trừ sau đó, Tần Phong bản thể cùng ảo ảnh phát ra bắt đầu bạo tăng. Treo đa trọng tốc biến bạo kích bắp. Một giây đồng hồ đánh ra 8 vạn phát ra. Mấy giây sau đó, không có dùng thần lực, Tần Phong thì ung dung cách trước mất đầu này boss. Hắc ám tinh linh, ta chúc phúc ngươi. Hy vọng ngươi tộc quần có thể một mực sống ở bình tĩnh bên trong, tránh cho rơi vào chúng thần giữa phân tranh. Dứt lời, to lớn ma chơi tích dịch vương ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Chiến lợi phẩm bạo một mảng lớn. Đáng tiếc, đều là đầu kia phỉ thúy long lỗi. Tần Phong cười khổ, nếu không phải phỉ thúy chi long cùng các cao đẳng tinh linh không tha cho hạ đẳng chủng tộc, cùng với huyết mạch bị ô nhiễm hắc ám tinh linh, cái nào có nhiều như vậy lạn sư. Mà ở một bên, Jolis yên lặng nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, hướng về phía Tần Phong lấy dũng khí nói: Ngô, dũng sĩ, Jolis về sau cũng phải trở thành một gã thần, thủ hộ ám nguyệt thị tộc, thủ hộ hết thảy hắc ám tinh linh. Phốp, tốt, ta đây liền chuẩn bị trở thành thần nam nhân. Tần Phong cười cho nàng một cái, tìm ra manh mối giết. Nhặt hết chiến lợi phẩm, Tần Phong lôi kéo Jolis tay nhỏ bé, về phía trước tử vong chi núi đi tới. Lúc này đây vì mau sớm chạy đi, hắn quyết định cùng Jolis tiềm hành chạy đi. Dù sao, đầu kia mẫu long nói, nếu như biểu hiện tốt sẽ có tưởng thưởng đặc biệt. Lúc này, bạn thân tin tức lóe lên một cái, đến từ ngực lớn muội huyết sắc tường vi. Bảo quân, mau nhìn diễn đàn. Thô to chuyện, thật nhiều người chơi liên danh thảo phạt ngươi ni, còn muốn thịt người ngươi. Rất nhanh, Tần Phong mở ra diễn đàn. Bảo quân hại chết 1 triệu người chơi, tội đáng chết tiệt, cầu người thịt bảo quân thân phận. Ai đi đánh bảo quân một trận, lão tử quyên 1 gói thuốc lá tiền. Huyết chiến công hội quyên 10 vạn khối. Chúng trù một gã tay chân, tới cửa đánh bảo quân một trận. Huyễn thế, 10 triệu nhân dân tệ treo giải thưởng bảo quân thân phận chân thật. Cho hắn một điểm cả đời dạy dỗ khó quên. Hoa lạp lạp một dãy lớn thiếp mời dẫn vào tầm mắt. Sự tình 4, một nguyên nhân gây ra. Tự nhiên là Tần Phong bẫy chết cái này 1 triệu người chơi, để cho bọn họ toàn bộ hạ xuống một bậc. Tổn thất nặng nề, nhất là huyết chiến. Huyễn thế các loại, chờ, công hội, xuất động đại lượng cao thủ hàng đầu. Kết quả toàn quân bị diệt, tổn thất đạt tới mấy triệu, thậm chí hơn 1 tỷ quy mô. Sau đó, cái này 100 vạn người chơi, đang ở diễn đàn thịt người bạo quân thân phận, còn chúng trù tay chân, cấp cho bạo quân 1 điểm nhan sắc. Những thứ này, Tần Phong ngược lại không quan tâm. Trên thực tế, trong trò chơi đánh không lại, đang ở du hí bên ngoài đánh, cái này rất bình thường. Tần Phong nhớ kỹ trước đây chơi đùa một cái Thiên Long du hí, quan phương tổ chức công hội ló cao thi đấu. Kết quả sau cuộc tranh tài, 2 cái công hội người trực tiếp hiện trường chân nhân NPK, cuối cùng mấy trăm người đều bị nhốt vào trong cục cảnh sát. Bất quá, khi hắn chứng kiến Huyễn Thế Thiếp mời lúc, ánh mắt chợt lạnh lẽo. 10 triệu, treo giải thưởng thân phận của mình. Suy nghĩ đến Huyễn Thế trong lòng đất bối cảnh. Ha ha, đây là muốn giết mình cho hả giận sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.